Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sophie dẫn bác sĩ tới. Bác sĩ đến đây. Hà Văn Kiệt đi vào trong phòng, liếc mắt một cái, nhìn thấy Daniel ôm Cẩn Nhu đứng bên giường, hắn ngạc nhiên sửng sốt. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt đi vào phòng, thấy Daniel ôm Cẩn Nhu, hắn mỉm cười. Daniel tiên sinh, đây là bạn của anh à? Daniel đặt Cẩn Nhu lên giường bệnh, sau đó mỉm cười nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi với vị tiểu thư này trong lễ đính hôn của Hàn tổng tài có gặp một lần. Vừa rồi lúc đi qua đường lớn, tôi nhìn thấy cô ấy ngất xỉu nên đưa cô ấy đến đây. Vậy ư? Hà Văn Kiệt mỉm cười hỏi như thế. Nói xong hắn nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu lập tức cúi đầu, hít nhẹ mũi đỏ bừng, dùng bàn tay đầy máu tươi lau nước mắt. Hà Văn Kiệt nhìn cô. Chuyện này là thế nào? Tại sao rút ống tiêm? Daniel cẩn thận nhắc nhở Hà Văn Kiệt. Vừa rồi vị tiểu thư này có chút cảm xúc kích động, anh phải chăm sóc cô ấy cho tốt. Hà Văn Kiệt liếc mắt nhìn Cẩn Nhu. Chuẩn bị khăn nóng. Y tá lập tức đi vào phòng tắm, gỡ khăn lông trắng nhúng vào nước, vắt khô nước ấm. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt cầm lấy khăn nóng, lau máu tươi trên tay cô, nhẹ nhàng cẩn thận. Cẩn Nhu nhìn thấy ánh mắt hắn, trong lòng phát lạnh, không nhịn nổi có chút sợ hãi. Sau khi Hà Văn Kiệt lau tay cho cô, bảo y tá lấy đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, hắn mỉm cười nhìn Cẩn Nhu. Tại sao cả người ướt thế này? Ánh mắt Cẩn Nhu hơi chớp. Daniel nhìn Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ cười. Hà Văn Kiệt nhìn cô có chút hiểu ra rồi cười nói. Chờ chút đi, y tá đem y phục sạch sẽ thay đi. Hắn vừa nói xong, dùng ngón tay đẹp thon dài cầm lọ thuốc sát trùng, vặn nắp cầm lấy bông băng, nhúng nước sát trùng nâng cổ tay Cẩn Nhu, nhẹ nhàng lau vị trí ống tiêm vừa rồi. Nước có chút lạnh, Cẩn Nhu giật mình, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Kiệt không để ý ánh mắt Cẩn Nhu, nhìn Daniel mỉm cười. Daniel tiên sinh có phải rất bận rộn không? Tôi đã gặp anh 2 lần. Daniel lập tức, đúng thế, tôi có cuộc họp quan trọng khẩn cấp. Hà Văn Kiệt gật đầu. Vậy anh đi trước đi, vị tiểu thư này tôi chăm sóc tốt. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh. Nói xong, Daniel nhìn Cẩn Nhu, hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho mình, gặp lại sau. Hắn nói xong cùng Sophie nhanh ra khỏi bệnh viện. Cẩn Nhu lo lắng nhìn Daniel, vừa định xuống giường, Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nắm tay cô. Đừng cử động, thân thể cô chưa tốt lắm. Cẩn Nhu khẽ cắn răng, bất đắc dĩ nhìn Hà Văn Kiệt, đành phải nhận lệnh ngồi trên giường. Sau khi Hà Văn Kiệt chăm sóc tốt cho Cẩn Nhu, liền đi ra khỏi phòng bệnh, hơi chút suy nghĩ, từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay, bấm số Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đang mặc quần áo tập yoga, nằm trên tấm thảm lót yoga. Lúc cô nhẹ nhàng làm động tác duỗi chân, chuẩn bị cuộn thắt lưng, lại nghe điện thoại vang lên, cô sửng sốt, một tay nắm di động. Vẫn nhẹ nhàng tập động tác, đầu cố gắng cúi, dán trên sàn, mệt mỏi cười. Alo bác sĩ Hàn. Hà Văn Kiệt vừa nghe giọng nói Hạ Tuyết, không nhìn được nở nụ cười. Cô đang làm gì, sao thở hổn hển thế? Hạ Tuyết cố ý ghé sát trên sàn, bắt chước giọng khàn khàn của sói xám lớn. Nơi này có một con mèo đang nhìn anh đấy hấp dẫn, chậm rãi bò đến đấy. Nó muốn dùng ánh mắt xanh biếc để mê hoặc anh, cho anh rơi vào bẫy của nó ăn luôn linh hồn của anh. Hà Văn Kiệt bật cười. Tôi đem 10 cái móng vuốt của con mèo cắt rụng, xem cô có dám bò đến không. Hà Tuyết lập tức ngồi dậy. Này, như thế rất tàn nhẫn đấy. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nói. Con mèo này không có việc gì, sao ở nhà làm gì chứ? Hà Tuyết thất vọng. Tôi cũng muốn, nhưng Daniel có việc. Vốn là tôi muốn cùng hắn ăn cơm trưa. Hà Văn Kiệt nghe Hà Tuyết nói những lời này, ánh mắt hơi chớp. Xoay người nhìn cửa phòng bệnh có chút đau lòng. Đứa ngốc này, cô đã thêm 6 tuổi nữa, tại sao tính tình vẫn tùy tiện thế? Cô không dễ dàng đi đến ngày hôm nay, mắt nhìn thấy hạnh phúc phải tích cực một chút. Daniel tiên sinh là người đàn ông tốt phải biết quý trọng. Nếu cô mất đi hắn, cô sẽ hối hận. Ít nhất là trong mắt tôi, hắn vô cùng hoàn hảo. Daniel nghe trong lời nói của Hà Văn Kiệt có ý, ngạc nhiên nắm điện thoại. Dựa bên giường nhìn mưa bay ngoài trời. Dường như anh có gì đó muốn nói với tôi à? Hà Văn Kiệt mỉm cười. Ở đây khác với nước Pháp, hiện tại cô là diễn viên, hắn là con trai tổng thống, nắm giữ tài phú mạch máu Paris, là tổng tài tập đoàn toàn cầu. Các người trở về phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Mặc kệ là cô hay Daniel tiên sinh, mọi việc đều phải chú ý, tranh thủ thời gian ở cạnh bạn trai. Phụ nữ mặc kệ sự nghiệp tốt thế nào, có người yêu bên cạnh phải biết quý trọng. Hà Tuyết cười. Anh yên tâm đi, tôi đối với Daniel tiên sinh vô cùng yên tâm. Nếu nói trên thế giới này có bất kỳ ai phản bội tôi, nhưng Daniel sẽ không phản bội tôi. Tôi đối với hắn tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi cùng một chỗ 6 năm, hắn luôn luôn cố gắng chăm sóc tôi và Hy bảo bối. Nếu tôi nghi ngờ, tôi có thể bị thuê lôi đánh. Hà Văn Kiệt nhắc lại. Cho nên cô càng phải quý trọng, đừng hồ đồ, hủy đi hạnh phúc của mình. Hà Tuyên nghe lời này cười hỏi. Không phải anh phát hiện hắn ở bên ngoài có hành động không đúng đắn đấy chứ? Hà Văn Kiệt mỉm cười. Không có, nếu tôi phát hiện hắn có hành động không đúng đắn, Tôi dùng 10 tấn thuốc mê làm cho hắn hôn mê, để cho hắn ngủ 3.000 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net